Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 14, ra yêu nghiệt. Canh 4. Biến hóa như thế, lại lần nữa vượt quá toàn trường ngoài dự liệu của mọi người. Lần nữa xôn xao trận trận, Tả Tiểu Đa Trình uống nước, thấy thế lập tức phun ra đối diện Lý Thành Long một mặt. Trợn mắt hốc mồm gọi. Mẹ nhà hắn ta mỗi ngày giáo dục các ngươi không cần thương hương tiếc ngọc không phải như thế giáo. Dục, lớn như vậy đình đám đông phía dưới. Ngươi liền không thể cho người ta chưa chút mặt mũi. Ta sát, đây chính là mỹ nữ a. Trực tiếp xẹp một bên. Cái nồi này ta thế nhưng là không cõng. Chấm ngoặc kép, thật tình không biết lúc này trên trận Dư Mạc Ngôn cũng là ngạc nhiên. Hắn cái này thuận tay một quyền mục tiêu vốn là đối phương bụng dưới. Nhưng đối diện nữ sinh kia kích cỡ thực sự có chút thấp. Càng thêm vừa lên đến liền bị đánh bay đao. Theo bản năng hóp ngực ngã ngửa lui lại giảm bớt lực. Kết quả chính là hiện tại tình huống này. Dư Mạc Ngôn cảm giác xúc cảm có chút không đúng. Nhịn không được tiến lên một bước. Lúng túng giải thích, không có ý tứ. Ta đánh lộn chỗ. Chấm ngoặc kép, đối diện nơi nào sẽ nghe hắn giải thích. Nữ sinh này đã hôn mê bất tỉnh. Một đội viên khác đã tức giận vọt ra. Người chớ đi. Dư Mạc Ngôn ngẩn người. Nói, ta không đi. Đối diện thiếu niên kia đã vọt lên. Binh khí trong tay của hắn rõ ràng là một đầu trường côn. Mặc dù nổi giận phừng phừng, nhưng cử động ở giữa lại là mảy may cũng không dám khinh thường Dư Mạc Ngôn. Một đầu côn trực tiếp múa thành gió lốc đồng dạng, đến Dư Mạc Ngôn trước mặt thời điểm, cây gậy kia đã vung vẩy đến như là một mảnh côn diện mạo rừng phảng phất. Dư Mạc Ngôn trên mặt lộ ra buồn bực thần sắc, nói, vẫn là có hoa không quả, các ngươi cũng sẽ không thay cái sáo lộ a, vẫn là tay trái một ô, bịch một tiếng, cái kia một cây gậy ứng thanh mà đứt, chia hai mảnh bay lên không trung. Mà Dư Mạc Ngôn cùng lúc trước đối phó nữ sinh kia một dạng. Đoạt bước lên trước, hữu quyền thuận thế oanh ra. Nam sinh này cùng nữ sinh kia một dạng. Phun máu bay trở về. Một quyền này nhưng cũng không có ngoài ý muốn. Rắn rắn chắc chắc trúng đích đối phương bụng dưới. Toàn trường yên tĩnh. Hai cái đối thủ, chỉ dùng hai quyền. Kết quả này làm cho đến toàn trường vì thế mà chấn động. Đối diện. An Thái Thành thất trung những người còn lại trực tiếp sửng sốt. Bởi vì lại thua một trận mà nói. Coi như kết thúc tranh tài. Phe mình thất bại. Trên đài, 6 cái ban giám khảo đồng thời ánh mắt lấp lóe không yên. Thi đấu ban giám khảo bọn họ đều là cao võ trường học lão sư đảm nhiệm. Mà bọn hắn nguyện ý đến đây đảm nhiệm ban giám khảo một cái khác trọng đại lý do chính là nhờ vào. Thi đấu. Vì chính mình trường học chọn lựa mấy cái hạt giống tốt. Cái gọi là danh sư xuất cao đồ. Cao đồ cần minh sư dạy dỗ. Nhưng tương đối, minh sư cũng phải có thiên phú không tầm thường đồ đệ tiến hành dạy dỗ. Mới có thể ra cao đồ a. Giờ này khắc này, chính mắt thấy được Dư Mạc Ngôn biểu hiện. 6 vị ban giám khảo ánh mắt không hẹn mà cùng phát sáng lên. Trong đó một vị mỹ nữ ban giám khảo mở miệng hỏi. Vị này tiền thủ, gọi Dư Mạc Ngôn đúng không? Người vừa rồi dùng binh khí gì? Bao cổ tay, hay là hộ thủ? Dư Mạc Ngôn gãi gãi đầu. Ta không dụng binh khí a, nói hưu nói vượn. Đối diện An Thái Thành thất trung đội trưởng tức giận tức miệng mắng to. Người cánh tay bên trong rõ ràng có dấu đồ vật. Cho là chúng ta đều mù a. Ám toán đả thương người. Hèn hạ vô sỉ. Dư Mạc Ngôn nghe vậy ngẩn người. Nói, ta đây chính là phụ trọng. Sao có thể xem như vũ khí đâu. Nói, thẳng đem áo cởi xuống. 6 cái ban giám khảo. Còn có ở đây tất cả lão sư. Đập vào mắt đi tới phía dưới. Đều là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp vị này Phượng Hoàng Thành cấp 2 học sinh trên thân. Tất cả đều là ngổn ngang lộn xộn phụ trọng. Tại trên hai cánh tay. Trừ 4 đầu đen kịt kim loại phụ trọng bên ngoài. Không có vật gì khác nữa. Mà có tư cách làm đến ban giám khảo. Tự nhiên không có một cái nào là cho không. Ánh mắt càng là độc ác. Trong nháy mắt liền đều nhận ra được. Học viên này trên người phụ trọng, tất cả đều là vẫn thiết chế. Hơn nữa còn đều là cao cấp vẫn thiết. Cũng chính là mật độ đặc biệt lớn cái chủng loại kia. Riêng chỉ là nhìn thấy trước mắt nửa người trên những này. Phân lượng tối thiểu cũng muốn vượt qua 3.000 cân. Vị mỹ nữ kia lão sư ban giám khảo ánh mắt càng tỏa sáng. Truy vấn, Dư Mạc Ngôn, nửa người dưới của ngươi phải chăng cũng có tương tự phụ trọng trang bị? Dư Mạc Ngôn thành thành thật thật gật đầu. Có a, nếu như không có chẳng phải là trên dưới không công bằng. Không cân đối, nói đem dài rộng ống quần sa cạp giải khai. Kéo lên, lộ ra màu đen phụ trọng. Cái kia sáu vị ban giám khảo lão sư trên mặt không chút rung động. Nhưng mà nó từng cái ánh mắt lại đều là vẻ chấn động. Vị mỹ nữ kia lão sư trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười. Thản nhiên nói, những này phụ trọng cộng lại sợ không được có 4.000 cân phân lượng a. Người vẫn mang theo a, không sợ ảnh hưởng phát huy a. Dư Mạc Ngôn gật gật đầu. Không ngừng, trên người của ta hết thảy có 7.000 cân phụ trọng. Trên lưng còn vây quanh một vòng đâu. Nếu là gặp phải cường địch, ta tự nhiên sẽ gỡ xuống phụ trọng. Hiện tại, không cần. Nữ lão sư xinh đẹp trong mắt vẻ chấn động càng sâu. Hé miệng cười nói, Dư Mạc Ngôn đồng học, ta là Quan Đông Ngọc Dương Cao Võ La Diễm Linh. Mặc kệ các ngươi cuối cùng có thể đi tới chỗ nào. Người lúc đó lên lớp mà nói, có thể lo lắng nhiều chúng ta một chút Ngọc Dương Cao Võ. Chúng ta Ngọc Dương Cao Võ sư sức của số lượng hùng hậu. Đối với học viên ưu tú bồi dưỡng cường độ cường đại. Chấm ngoặc kép, bên cạnh năm vị trọng tài cùng nhau trợn mắt nhìn. La lão sư, hiện tại là tại tranh tài. Người nói nhiều lắm. La Diễm Linh cười ha ha. Dù sao Ngọc Dương Cao Võ tên tuổi đã nói ra. Cũng đã là đi đầu một bước. Liền không đợi cái khác trọng tài lão sư nói. Thẳng nói. Dư Mạc Ngôn đồng học, người tiếp tục tranh tài là được. Các lão sư khác vốn cũng muốn nói chuyện, lưu lại một cái ấn tượng, lại bị xinh xinh nén trở về. Từng cái tất cả đều đối với La Diễm Linh trợn mắt nhìn. Đối diện, An Thái Thành thất trung đội trưởng chậm rãi đứng dậy. Đến điểm thi đấu, trận chiến cuối cùng, nếu như không có khả năng đánh bại đối diện cái này cục sát. Chính mình trường học. Cũng chỉ có dẹp đường trở về phủ. Trận chiến này, nhất định phải thắng. Nhưng hết lần này tới lần khác chính mình là không có nửa điểm nắm chắc thắng lợi. Hắn toàn thân đều là phụ trọng. Dám chắc được động chậm chạp. Cho nên hắn mới có thể lựa chọn lấy tĩnh chế động. Hậu phát chế nhân chiến lược. Sau lưng lão sư nói thật nhỏ. Lúc này, trên đài 6 vị ban giám khảo ánh mắt như là 12 đạo mũi tên. Cùng nhau bắn tới, lâm trận chỉ huy, đây là phạm vào tranh tài tối kỵ, vị lão sư này, xin ngươi im tiếng, La Diễm Linh uy nghiêm gầm thét, nhưng An Thái Thành thất trung đội trưởng đã ngầm hiểu, này ra ý hay, du đấu, từ từ mệt chết hắn, hơn 7.000 cân phụ trọng, cao lượng vận động tiêu hao, ai có thể chịu nổi, hắn chậm rãi tiến lên, kiếm trong tay ra khỏi vỏ chi dây lát. Tức thời triển khai cao nhất di động thân pháp, vây quanh Dư Mạc Ngôn, chợt trước chợt về sau, vãng lai không ngừng, thân pháp cực điểm linh động chi năng là, kiếm trong tay hàn quang lập lòe, tản mát giống nhau đầy trời hàn tinh, tuyệt không cùng Dư Mạc Ngôn đang đối mặt trận, thậm chí chính diện cơ hội tiếp xúc, vừa chạm vào tức lui, không sờ cũng lui, trên đài 6 vị ban giám khảo trong mắt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Dư Mạc Ngôn vừa rồi bạo lộ ra nhiều như vậy phụ trọng. Thậm chí tự bộc lộ phụ trọng phân lượng. Đã nghiêm trọng tiết lộ tự thân ưu khuyết dài ngắn. Bây giờ bị người như vậy nhằm vào. Tình huống có thể xưng không ổn tới cực điểm. La Diễm Linh càng là thật chặt nhíu mày. Trong lòng hối hận không thôi. Chính mình vừa rồi hỏi một câu kia làm gì. Ai, cái này Dư Mạc Ngôn thật sự là quá thành thật. Thế mà cứ như vậy bại lộ. Hay là tuổi còn rất trẻ a? Nếu là trận chiến này chiến quả sửa, chính mình là lớn nhất người có trách nhiệm. Đứa bé kia có thể hay không như vậy hận lên chính mình đâu. Trước mắt bao người, cái kia An Thái Thành thất trung đội trưởng, cả người như đồng du rồng uốn cong nhưng có khí thế. Biến hóa đa đoan, mà Dư Mạc Ngôn ngay tại giữa sân, từ đầu đến cuối không nhúc nhích, mặc cho đối phương trước trước sau sau, tới tới lui lui, tựa như lão tăng nhập định. Sau một chốc sau, Dư Mạc Ngôn rốt cục mở miệng, buồn bực nói, người chuyển đủ chưa? Học sinh kia tự cho là đắc kế, hừ lạnh một tiếng, còn không có đủ, đột nhiên thả người vọt lên, đang lăng không bên trong 7-8 mét vị trí, trường kiếm vẩy xuống vạn điểm hàn tinh, thân pháp càng hiện tiêu sái, phiêu giật, hiện ra dị thường vui mắt khinh thân công pháp, càng là trên không trung vừa đi vừa về vòng truyền, quả nhiên là mức độ lớn nhất biểu hiện ra chính mình. Sáu vị ban giám khảo mặc dù có chút nhìn bất quá, nhưng là cũng không thể không thừa nhận tiểu tử này kỹ năng cơ bản thật là không tệ. Dù sao rơi vào sẽ không nhìn trong mắt, hay là tiểu tử này chiếm hết ưu thế, ổn thao tiên cơ, tràn đầy chủ động. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía dưới Dư Mạc Ngôn đột nhiên một tiếng giống, thực đáng ghét, vòng tới vòng lui phòng thủ mà không chiến, đi xuống đi, lời còn chưa dứt, cả người thẳng nhảy dựng lên. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cả người, liên tiếp 7.000 cân phụ trọng, bước nhanh lăng không bay vọt lên, nhảy lên cao 10 mét, một cước ầm vang đạp ra ngoài, oanh một tiếng tiếng vang, vẫn thân ở trên bầu trời vị học sinh kia, bị Dư Mạc Ngôn một cước đạp ra ngoài hơn 20 mét, bay thẳng ra lôi đài phạm trù, ầm vang đập vào trên khán đài, Dư Mạc Ngôn tại một cước đạp xong sau khi, cả người trên không trung thế mà còn ngừng lại một chút. Nhanh nhẹn rơi xuống thời khắc. Điểm rơi đương nhiên đó là một lần nữa trở xuống vị trí mới vừa đứng. Tại sáu vị trọng tài đầy mắt đại suất dự toán. Không dám tin ánh mắt nhìn soi mói. Dư Mạc Ngôn liên quan cái kia 7.000 cân phụ trọng rơi xuống. Thế mà không có phát ra cái gì tiếng vang. Tựa hồ rơi xuống chỉ là một mảnh lông vũ. Ta sát. Sáu cái trọng tài tâm lý không hẹn mà cùng thăng lên dạng này hai chữ. Tất cả mọi người là võ giả. Lại có ai không biết làm như thế độ khó. Liếc mắt nhìn nhau. Mỗi người đều từ đối phương trong mắt thấy được ý tưởng giống nhau. Nó một, lần này tranh tài. Dạ yêu nghiệt. Thứ hai, người học sinh này. Trường học của chúng ta muốn. Dư Mạc Ngôn đứng ở trên đài. Ngẩng đầu nhìn sáu cái trọng tài. Một hồi lâu sau không có nghe được thắng bại phán định. Dứt khoát chính mình lớn tiếng nói. Ta thắng. Ta là Dư Mạc Ngôn. Ta là Phượng Hoàng Thành cấp 2. Dư Mạc Ngôn. Dư Mạc Ngôn đối với bầu trời. Sờ lấy trước ngực ngọc bội. Hét lớn một tiếng. Phượng Hoàng Thành. Cấp 2. Dư Mạc Ngôn. Lão hiệu trưởng. Ngài nghe được rồi hả? Ta thắng. Đối diện. An Thái Thành thất trung vị thứ tư người dự thi bỏ quyền. Nhận thua, không còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đối phương có thể mang theo 7.000 cân phụ trọng vọt lên 10 mét đá người. Thực tế như vậy, để hắn chỗ nào còn có thể xách nổi chiến đấu dũng khí. Chính là hai vị kia sư phụ mang đội, cũng lại không có cái gì ý tưởng. Thực lực sai biệt thực sự quá mức cách xa, miễn cưỡng đối chiến. Chẳng những là lấy trứng chọi đá, càng là không biết tự lượng sức mình. Cũng là đến giờ phút này, sáu cái trọng tài mới như ở trong mộng mới tỉnh. Tuyên cáo Phượng Hoàng Thành cấp 2 thắng lợi. Phượng Hoàng Thành cấp 2 tiến vào trước 370 năm tên. Mấy vị kia trọng tài mặc dù không rõ tiểu tử này đang kêu cái gì, kêu lớn tiếng như vậy, kích động như vậy. Nhưng cái này không chút nào cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối với Dư Mạc Ngôn yêu thích cùng khát. Vọng, người học sinh này, chúng ta Ngọc Dương cao võ chắc chắn phải có được. Là Diễm Linh tựa như hồ cái đồng dạng liếc nhìn qua năm người khác trọng tài. Một phái hung thần ác sát, cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử, đặt mua, hôm nay lại là 12,000. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.